Dance con. Giọng nói ấy cất lên và khi con bé nhìn sang, theo cái dệt âm thanh dẫn đến người phát ra âm thanh đó, thì có một dấu hiệu nhỏ của sự hài lòng đang hiện diện trên đôi môi do thái của anh. Lạy Chúa, Lee Sen thở ra, anh đã làm em sợ chết khiếp đi được mất ạ. À. Anh lại quay về với giấc ngủ của mình và đằng sau nó, con bé kéo lê cái suy nghĩ ấy lên những bậc cấp. Anh đã làm em sợ mất ạ. À. Cái khuôn mẫu đó tiếp tục suốt đến cuối mùa hè và sang đến cả mùa thu. Trudy cố gắng hết sức đi vượt qua những buổi họp mặt ở trung tâm thiếu niên Hitler. Mắt thì tập hết đất và vẽ những bức tranh của anh. Lee xem tìm những tờ báo và viết những từ ngữ của mình trên bức tường hầm. Có một điều cũng đáng lưu ý là mỗi khuôn mẫu đều có ít nhất một chỗ lệch lạc nhỏ. Và một ngày nào đó, cái chỗ lệch lạc này sẽ lòi ra. Hay bay ra từ một trang sách này sang một trang khác. Trong trường hợp này thì nhân tố chủ đạo là Judy. Hay ít nhất đó là Judy và một khoảng sân tập thể thao vừa được bón phân. Cuối tháng 10, mọi việc đều có vẻ bình thường. Một thằng bé hôi hám đang bước trên phố thiên đàng. Gia đình nó đang trông nó về đến nhà trong vài phút nữa. Và nó sẽ nói dối rằng tất cả mọi người ở trung tâm thiếu niên Hitler đều phải luyện tập thêm ngoài sân. Cha mẹ nó thậm chí sẽ còn trông đợi ở nó vài tiếng cười. Họ đã không có được nó. Hôm nay, Judy đã cạn kiệt tất cả những tiếng cười cũng như những lời nói dối của mình. Vào cái ngày thứ tư ấy, khi Lisen quan sát gần hơn, con bé có thể thấy rằng Judy Steiner đang cởi trần và thằng bé đang vô cùng giận dữ. Có chuyện gì vậy? Con bé cất tiếng hỏi khi Judy lê bước đi qua. Thằng nhóc quay người lại và chìa cái áo ra. Ngửi đi. Nó nói, gì kia? Cậu điếc à? Tớ bảo là ngửi đi xem nào. Một cách lưỡng lự, Lee Sen cúi người xuống và ngửi thấy một luồng khí có mùi khủng khiếp bốc ra từ cái áo lúc này chỉ còn lại độc một màu nâu xỉn. Lại các đấng Giê-xu, Maria và Joseph, có phải là... Thằng nhóc gật đầu. Nó có cả ở trên càm tớ nữa. Cam tớ, tớ đã gặp may khi không nuốt phải nó. Lại các đấng Giê-xu, Maria và Joseph, sân tập ở trung tâm thiếu niên Hitler vừa mới được bón phân. Nó cho cái áo của mình một sự đánh giá lãnh đạm, đầy vẻ gớm ghiếc khinh bỉ. Cứt bò đấy, tớ cho là như thế. Cái gã, tên gì ấy nhỉ, Duster, có phải là dưới đất có phân bò không? Hắn nói là hắn không biết, nhưng lúc đó,